Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lòng của mình lại bị vỡ ra. Tại sao? Rõ ràng là em thích anh trước. Rõ ràng là em gặp anh trước, tại sao chứ? Này, Lý Nhân Phong đâu rồi hả? Cậu ta cũng ngay từ đầu đã thích em. Còn em tại sao lại không thích cậu ấy chứ? Tâm của Sóc Phong vững như kim cương. Nguyên nhân vì sao tôi không thích em, cũng như Lý Nhân Phong vậy. Nhưng mà tối thiểu em đã cho anh ta cơ hội rồi. Còn anh thì ngay cả một cơ hội cũng không có cho em. Trần Nguyên thấy không công bằng mà nói lại. Cơ hội sao? Sóc Phong châm chọc nói. Được, em cho hy vọng. Lại để cho cậu ta khổ sở. Bây giờ rời khỏi Đài Loan cũng không dám trở lại. Đây chính là công bằng mà em nói sao hả? Sóc Phong chưa từng dùng giọng điệu sắc bén nói chuyện với cô ta. Nhất thời Trần Uyển cả lâm ấp úng. Nhưng tối thiểu em đã cho anh ta cơ hội. Anh ta lại còn biết quý trọng em mới có thể. Đừng có giả bộ vô tội như vậy nữa. Anh lớn tiếng nói cắt đứt lời nói của cô ta. Không cần giả bộ nữa. Em giả dạng rất thích tôi. Em giả bộ không mệt mỏi say sao hả? Anh đây đang nói nhăng nói quậy cái gì đó hả? Trần Uyên hoàn toàn không nghe hiểu anh đang nói gì. Nhưng trái tim của cô ta lại nhảy lên liên hồi. Có lẽ em yêu tôi. Nhưng em sẽ không vì tôi không thương em mà khổ sở. Nhìn qua thì em rất tốt. Coi như không có tôi thì người em thích nhất vẫn chính là bản thân em. Sóc Phong nói trắng ra. Không có. Em không có anh, em không thể sống sót. Anh không biết. Anh không biết mấy năm gần đây em... Trần Uyên nói không được nữa. Cô ta nhìn Sóc Phong đang chỉ ngón tay về phía cửa sổ. Nếu như yêu tôi, vậy hãy lập tức nhảy xuống đi. Anh lạnh góc vô tình nói. Trần Uyên không dám tin. Người đàn ông trước mặt mình là người mình đã từng quen biết. Cô ta nuốt nước miếng một cái. Em nhảy xuống đó, anh sẽ chấp nhận em sao? Anh không lên tiếng, chỉ là chỉ tay vào cửa sổ, cũng không để xuống. Được, vậy thì em nhảy. Trần Uyên kéo khăn quàng cổ của mình xuống. Cởi áo khoác người xuống, đá rào kéo xuống rồi đi tới cửa sổ. Cô ta nhìn ra ngoài cửa sổ chằm chằm, cẩn thận từng ly từng tí. Lướt mắt nhìn lầu dưới, từ nơi này nhảy xuống, không chết cũng tàn phế. Phòng bệnh của Sóc Phong là lầu 11 của bệnh viện. Trần Uyên nhắm hai mắt lại, hai chân run rẩy bỏ lên cửa sổ. Cô ta không biết là cái gì thúc giục cô ta quay đầu lại, liếc nhìn mắt của Sóc Phong. Động tác quay đầu của cô ta nhìn Sóc Phong. Trong ánh mắt của anh chẳng có gì cả. Giống như giờ phút này, cô ta chỉ là một người qua đường. Anh thờ ơ với một người đi đường. Cho dù cô ta có chết rồi, anh cũng không sao. Nói không chừng, anh còn có thể khuê rượu mà ăn mừng. Hai hàng nước mắt trong suốt từ trong mắt của cô ta chảy xuống. Cô ta nghẹn ngào nhìn anh nói. Em chết rồi, anh sẽ rất là vui vẻ có phải hay không? Không có ai quấy rầy lấy anh, nhất định là sẽ rất vui vẻ rồi. Nghe thấy vậy, sắc mặt của Sóc Phong nghiêm lại nói. Sẽ không. Trần Uyển hơi cười một tiếng, nhưng rồi anh lại nói tiếp. Nhưng mà tôi cũng sẽ không khổ sở. Nụ cười của cô ta dừng lại ở trên mặt. Cô ta có thể cảm thấy khóe miệng của mình đang co quắp. Trần Uyển à, em sẽ nhảy sao? Sóc Phong lý trí nhìn cô ta. Trần Uyển cười to, đột nhiên căm hận nhìn anh. Tôi sẽ không vì tướng người như anh mà chết như thế. Nói rồi cô ta cẩn thận từ cửa sổ bò xuống. Vì người khác mà chết, đó là biểu hiện của người yêu. Tôi mới không chết. Tôi sẽ quấn lấy anh, cho đến khi anh nổi điên mới thôi. Cô ta nổi điên như một mụ phù thủy độc ác mà nguyền rủa anh. Cô có ở đây thì cũng không chiếm được gì trên người của tôi đâu. Anh lại nhặt mà nói. Trần Uyên đang nhìn sang nhà chợt ngừng đầu nói. Cho em một đứa bé. Cả đời em sẽ không quấy rối anh nữa. Sóc Phong cười, giọng nói nhẹ nhàng không thể nhẹ hơn. Tôi sẽ nhờ bác Trần đưa cô về nhà. Trần Uyên chợt biến sắc. Không, anh không thể. Tôi có thể. Bác Trần sẽ tin tưởng tôi. Còn cô thì sao chứ? Anh cười quỳ dị một tiếng. Đúng, anh có thể. Cha coi anh như một đứa con trai. Tin tưởng anh còn hơn đứa con gái ruột thịt này. Cảnh cáo cô một lần cuối cùng, Trần Uyên. Nếu hôm nay cô không rời khỏi Đài Loan, tôi sẽ nhờ bác Trần dẫn cô trở về. Anh... Người yêu thực sự của cô đang ở New York. Nhưng mà tôi không thương hắn. Anh nghe vậy thì cúi đầu cười. Đúng, cô không thương cậu ấy. Như vậy mới học một chút, cách biết tự kiềm nén lại mình đi. Yêu một người, không thương mình, cuối cùng nhận lại nỗi đau, im lặng rời bỏ quê hương. Trần Uyên bị ngược đãi đến nói không ra lời, chỉ có thể tức giận trừng mắt mà nhìn anh. Sau phòng không hề nhìn cô ta nữa, miễn cưỡng đứng dậy cầm điện thoại di động. Trần Uyên bị dọa đến giật mình. Anh đang làm cái gì vậy? Nếu như cô chưa từ bỏ ý định, tôi sẽ xin bác trai tới đây một chuyến thôi. Có lúc anh mệt chết đi được, anh chưa bao giờ yêu Trần Uyển lại cứ bị cô ta quấn lấy. Vẫn nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net